Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 30, đường đại thiếu niên cường giả. Nhỏ xíu phong tức bên trong. Thiếu nam ngữ xa xa truyền ra. Băng lãnh kiên định. Áo. Cái này mới là ta bị chúng ý đệ tử a. Neji. Gai thần sắc chấn động. Tự tin nói. Yên tâm đi. Những cái kia không biết trời cao đất rộng người mới là không thể nào có cơ hội đặt chân trung nhẫn. Hyuga Neji trầm thấp nói xong, tĩnh mịch trắng muốt con người có chút co rút nhanh, ngẩng đầu nhìn qua viễn không chi, im lặng không nói. Lần này, không chỉ có như thế, còn muốn cho những tên kia nhìn xem cái gọi là vận mệnh. Hắn trầm ngâm, hai tay dần dần nắm chặt. Cùng một thời gian, Konoha tất cả tham dự trung nhẫn khảo hạch hạ nhẫn cơ hồ toàn bộ biết được cái này một tin tức. Xuất thân từ các đại danh môn gia tộc hạ nhẫn thì lần lượt bị đưa vào gia tộc tiến hành bí thuật đặc huấn. Mà một chỗ khác, thứ nhất khẩn trương khí tức đang tại dần dần khuếch tán. Các ngươi là người phương nào? Tại Konoha như thế tùy ý. Uzumaki Naruto lông mày nhíu chặt nhìn chăm chú lên trước mắt không hiểu xuất hiện quái dị thiếu niên, trầm thấp hỏi nói. Phía trước cách đó không xa, một tên bộ mặt phác họa lấy quái dị phức tạp thuốc màu lạnh lùng thiếu niên thần sắc quỷ dị cười lạnh. Trong lòng bàn tay của hắn, một tên tuổi tác ấu tiểu hài đồng không ngừng giãy giụa, nhưng cái tay kia tựa như đúc bằng sắt không nhúc nhích tí nào. Áo, xem ra Konoha còn không có truyền đạt trung nhẫn khảo hạch tin tức đâu. Hừ hừ, bất quá có thể lý giải a. Quái dị thiếu niên cười lạnh nói nhỏ. Sau đó trong ánh mắt mịt mờ hiện lên một tia vẻ âm tàn. Tiếp tục nhàn nhạt nói. Hướng các ngươi những này không có đi qua huyết dịch tẩy lễ gia hỏa cũng không có khả năng thông qua trung nhẫn khảo hạch. Uzumaki Naruto cùng đứng ở một bên Sakura nghe vậy thần sắc đồng thời khẽ giật mình. A, nhìn thần sắc của các ngươi liền biết nói. Konoha quả nhưng đã sa đọa, ngay cả loại tin tình báo này đều không có kịp thời thông chi đâu. Đủ, Kankuro, chúng ta bây giờ thế nhưng là ở vào Konoha bên trong. Quái dị thiếu năm âm phòng rơi, phía sau của hắn chỗ ngay sau đó vang lên một đạo giọng nữ. Sau đó, một tên có tối hoàng vòng phát thiếu nữ không nhanh không chậm đến gần. Temari, Kankuro có chút nghiêng đầu. Lập tức khóe miệng đột nhiên câu lên một tia cười lạnh. Khinh thường nói, cái này có thế nào? Tên tiểu quỷ này thế nhưng là trước đụng vào ta. Làm năm trưởng giả nhất định phải khuyên bảo hắn một chút ninja đạo lý. Nói xong, ngón tay của hắn nhỏ xíu khẽ động. Một cỗ ngưng thực sợi chakra trong nháy mắt kéo duỗi, bao phủ hướng bàn tay bên trong thiếu niên cái cổ chỗ. Với lại, hắn vẫn là ta ghét nhất loại này người lùn. Tựa như người kia đâu. Kankuro lạnh lùng trầm ngâm. Tâm niệm vừa động, sợi chakra như ray như rắn trong nháy mắt nắm chặt. Suy suy, đột nhiên, gần như đồng thời, hai đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Một đạo trong nháy mắt đánh trúng vào bàn tay của hắn. Một cái khác đạo xâm lạnh quang hoa thì thuận thế lướt qua tai của hắn bên cạnh. Bay xuống mấy sợi nhỏ vụn sợi tóc. Ân, Kankuro thần sắc trong nháy mắt đột biến. Bàn tay buông lỏng, thân hình chật vật lui lại mấy bước. Người nào? Hắn trầm thấp quát hỏi. Ánh mắt đồng thời quét về một bên trên một cây đại thụ. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, một tên tuấn tú thiếu niên chính lạnh lùng nhìn chăm chú. Trong lòng bàn tay, một cục đá không ngừng quăng lên. Gia hỏa này. Kankuro ánh mắt nhỏ xíu co rụt lại, ánh mắt đồng thời rơi, nhìn về phía trước mặt chỗ, Uzumaki Naruto chậm rãi buông tay xuống, trong lòng bàn tay một cái khác chuôi Shuriken cũng đồng thời nắm chặt. Ngược lại là xem thường các ngươi đâu, Kankuro sắc mặt khó coi trầm thấp nói, đồng thời, hai tay của hắn đột nhiên mở ra, đại quát, đã như vậy. Như vậy tại trước khảo hạch làm một phen vận động nóng người cũng không tệ a. Theo hắn lạnh ngữ, một cỗ phức tạp như mạng nhện sợi chakra trong nháy mắt kéo dài. Từ 10 ngón tay của hắn, đầu ngón tay không ngừng kéo duỗi mà ra. Không có vào bên trong hư không? Này, bên kia ra hỏa kia. Các ngươi là cùng nhau đồng bạn a. Nhưng mà lúc này, Uzumaki Naruto thì đem ánh mắt nhìn về phía một bên đại thụ một chỗ khác. Nhàn nhạt hỏi nói, ân, lại có thể nhìn rõ sự xuất hiện của ta. Lúc này, cành cây to nha một bên khác, một tên đỏ sậm tóc ngắn thiếu niên ánh mắt khẽ động. Sau đó có chút quay người, nhìn về phía dưới. Ta, Gaara, theo sự xuất hiện của hắn. Phía dưới chi, Kankuro cùng Temari sắc mặt gần như đồng thời đại biến. Các ngươi, lại cho thôn mất mặt đâu. Gaara hờ hững than nhẹ. Sau đó, thân ảnh của hắn có chút lấp lóe, tạo thành một vòng lưu xa trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trước người. Ngữ khí bất động tiếp tục nói. Chúng ta cũng không phải tới chơi. Kankuro, đừng có lại tìm phiền toái không cần thiết. Nếu không, giết ngươi. Ngoặc kép, là, Kankuro nghe vậy, ánh mắt chỗ sâu bỗng nhiên co rụt lại. Ẩn ẩn lộ ra một tia hoảng sợ. Vội vàng nói. Hừ. Gaara im lặng cười lạnh một tiếng. Lập tức ánh mắt chậm rãi rơi vào Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto trên thân. Trầm thấp nói. Các ngươi. Rất không tệ. Có thể hay không nói cho ta biết tên của các ngươi. Như vậy. Người đây. Uchiha Sasuke thần sắc bất định nhìn chằm chằm trước mặt lạnh lùng thiếu niên. Bàn tay dần dần nắm chặt. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy. Nhảy xuống. Trong miệng tiếp tục nói. Hỏi lại người khác trước đó. Phải chăng trước báo lên tên của mình. Ta. Gaara thần sắc khẽ giật mình. Sau đó hờ hững cười một tiếng. Nói. Gaara. Bão cát Gaara. Uchiha Sasuke. Uzumaki Naruto. Ta nhớ kỹ. Gaara nghe vậy bình tĩnh nhẹ gật đầu. Chậm rãi quay người, khoát tay nói, như vậy, hai vị, gặp lại, gia hỏa này thần sắc, theo sự hờ hững của hắn quay người. Uzumaki Naruto con ngươi lúc này mới nhỏ xíu dừng một chút. Trong lòng âm thầm nói nhỏ, có chút quen thuộc cảm giác đâu. Này, Naruto, lúc này, một bên Uchiha Sasuke đột nhiên nghiêng người. Ánh mắt sáng rực chăm chú vào Uzumaki Naruto trên thân. Trầm thấp nói. Người gần nhất thực lực. Tăng trưởng ra ngoài ý định đâu. Phải không? Uzumaki Naruto thần sắc khẽ động. Bàn tay theo bản năng một nắm. Nói. Có lẽ vậy. Nói xong. Hắn đột nhiên cất bước. Hướng về phía trước đi đến. Gia hỏa này. Chỉ sợ cũng không có trước đó nhìn qua đơn giản như vậy. Ghê tởm, Uchiha Sasuke ánh mắt u ám nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Một cỗ mơ hồ không cam lòng dần dần tràn ngập. Cùng lúc đó, cách đó không xa xó xỉnh bên trong. Ba đạo thân ảnh ánh mắt chậm rãi thu hồi. Các ngươi cảm giác thế nào? Một tên giữ lại đến eo tóc dài. Quanh thân bao khỏa tại tinh mịn băng vải bên trong vẻn vẹn lộ ra một cái mắt trái thân ảnh âm hàn. Nói nhỏ. Nói, bất quá ta cảm thấy không có Orochimaru đại nhân nói ưu tú như vậy đâu. Konoha Uchiha một mạch, hoàn toàn chính xác, liền mới biểu hiện mà nói. Cái kia hồ lô cùng Konoha tóc vàng đều muốn ẩn ẩn áp chế hắn. Một tên khác thần sắc lạnh lùng nam tử lạnh lùng chế giễu nói. Nhưng đại nhân mục tiêu cũng không phải bọn hắn, mà là Uchiha. Tóc dài nam tử trầm thấp cười một tiếng. Sau đó tùy ý điểm một cái trán chỗ âm phù hộ ngạch. Lạnh lùng nói. Tính toán. Dựa theo cố định kế hoạch tiến hành a. Lần này. Konoha nhất định tại giới ninja tiêu vong. Huy hoàng Konoha. Chấm ngoặc kép. Caverter. Hố. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.